Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của truyện ma làng quê, đại họa làng Thịnh Hòa của tác giả Trung Kiên. Chúng ta sẽ cùng xem là bà Đồng Nông đối đầu với những thế lực tà ác đang muốn lăm le sát hại mình như thế nào. Để tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên và đọc các tác phẩm khác của Trung Kiên, các bạn có thể truy cập vào Facebook tác giả mà A Tún dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngay khi con quỷ móng tay dài kia tan biến, bà Đồng Nông run rẩy đứng dậy, ngẩng mặt nhìn kẻ đang đứng ở trên ngọn tre. Bà Đồng Nông nghiến răng: Người là ai?" Kẻ kia không thèm trả lời. Một tiếng huýt sáo dài vang vọng khắp bốn bề. Con chó mực của bà Đồng Nông xích ở dưới bếp lồng lên sủa vang đầy giận dữ. Những cái bóng còn lại lập tức lao bổ xuống, và cả con quỷ còn đang đu đưa trên bụi tre cũng chồm xuống theo. Bọn chúng đứng lù lù ở giữa sân nhà, ánh mắt kẻ nào kẻ đấy nhìn bà Đồng Nông gầm ghè, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy. Những con quỷ này có đủ mọi loại hình dáng, chúng nửa giống như những binh lính thời xưa, nhưng lại có những con giống như người nông dân bình thường. Có con thì mặt mũi nát be nát bét, có con thì cột tay, cột chân. Cái con đang đu qua đu lại lúc nãy thì không phải là bóng người, mà chính là hồn quỷ. Là hồn quỷ của một con khỉ lông vàng. Bà Đồng Nông nhíu mày: Là âm binh. Kẻ lạ mặt đứng làm phép chỉ trỏ ở trên cao, những bóng quỷ kia cũng theo đó mà lờ lờ bước tới. Cảm thấy tình thế vô cùng nguy cấp, bà Đồng Nông nhanh chóng lui lại, bước vào bên trong gian điện. Bà với tay rút ra một thanh kiếm để ở trên ban thờ của ông Hoàng Mười mà bà thờ phụng bấy lâu. Tay kia của bà bốc lấy một nắm tàn nhang ở dưới mấy cái bát nhang. Bà cầm kiếm quay lại chỉ thẳng ra bên ngoài, hít sâu một hơi, dõng dạc: "Còn lại tam phủ công đồng, con kính lệ tứ phủ vạn linh, con thỉnh bóng ông Mười, ghế con xin thỉnh bóng ông Mười, xin nhận thánh uy trừ ma diệt quỷ, cứu giúp cho dân làng Thịnh Hòa vượt qua tai ách đại nạn, bảo vệ bản điện khỏi quỷ ma quấy phá." Bà Đồng Nông vừa đọc khấn vừa múa cây kiếm khua lên trên không trung. Bà trợn mắt nhìn lũ quỷ đang tiến lại mà không hề sợ sệt. Bà bước ra bên ngoài cửa. Tiếng cầu khấn của bà Đồng Nông vừa dứt, luồng sức mạnh vô hình từ trong gian điện của bà tỏa ra. Bức tượng gỗ mít đục đẽo sơ sài của quan Hoàng Mười khẽ lung lay như có gì tác động vào vậy. Bà Đồng Nông bước hẳn ra bên ngoài hiên. Lũ quỷ chúng nó trông thấy bà thì đồng loạt gào lên, rồi chồm về phía bà, như hôm nay nhất định chúng nó muốn giết bà vậy. Bọn quỷ vô cùng hung hãn, gió lạnh thấu xương thổi về phía người đàn bà đang cầm kiếm đứng hên ngang như muốn đàn áp lại. Nguồn sức mạnh từ trong phủ điện giằng co với sức mạnh ma quái của bọn quỷ. Một tiếng sấm sét vang trời như muốn rạch lên xé nát cả tầng không. Bà Đồng Nông đứng đó ngửa mặt, đôi mắt của bà sáng quắc, rồi bà cười lớn. Chỉ là tiếng cười của bà Đồng Nông bây giờ lại rất là kỳ lạ vang vọng. Sức mạnh từ trong gian điện bỗng nhiên tỏa ra gấp bội. Nó giống như vũ bão quét qua làm cho lũ quỷ bị đẩy lùi lại. cuốn phăng đi. Bọn ma quỷ muốn chống cự nhưng bị lăn lóc bật tung ra ngoài. Kẻ lạ mặt đứng ở trên ngọn tre thấy vậy thì kinh ngạc. Đây là... Bà Đồng Nông cứ thế mà cười lớn. Tay bà đưa cây kiếm chỉ lên trên cao mà quát: chống đất chỉ trời, gươm thiêng chống đất chỉ trời, đánh đồng dẹp bắc, việc ngoài binh nhung. Ấy à, thanh xuân một đấng kiêu hùng, tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam. Lũ quỷ ré lên. Bà Đồng Nông đứng đó, một luồng sáng lờ mờ từ trên tầng mây vần vũ. Sau khi tia sét kia lóe lên, hiện lên bóng dáng một người mặc áo vàng kỳ lạ. Bóng người bay vụt xuống, ốp luôn vào thân thể của bà Đồng Nông trước sự ngỡ ngàng của kẻ lạ mặt đang điều khiển bầy quỷ. Không thể nào, mụ có thể hô thần nhập tượng sao? Không thể nào. Bà Đồng Nông và bóng người kia hòa vào làm một. Bóng người mặc áo vàng dường như đang mờ mờ đứng đằng sau lưng của bà Đồng Nông. Lúc này đây, bà mới từ từ gườm mặt xuống, nhìn bầy quỷ đang đứng ở giữa sân. Ánh mắt của bà tỏa ra thánh khí ngùn ngụt. Muối ba năm muối kia còn mặn, gừng chín tháng gừng hãy còn cay. Ghế ông tình nặng nghĩa dày, xa xôi cách mấy cũng về đây ngự đồng. Bà Đồng Nông cất tiếng, giọng nói của bà bây giờ không phải là phụ nữ nữa, mà trầm trầm đầy uy nghiêm như của người đàn ông. Dáng dấp của bà Đồng Nông vẫn gầy gò già nua của người phụ nữ đã ngoài 60, nhưng lại tỏa ra sức mạnh vô cùng lấn át. Bóng dáng đằng sau lưng của bà Đồng Nông cũng lập lòe vàng rực đầy uy nghiêm. Giết chết mụ cho ta, giết, để ta xem kẻ vừa nhập vào mụ là kẻ nào, ta phải thu phục hắn. Kẻ lạ mặt đứng ở trên ngọn tre hô to. Những bóng quỷ đang vây quanh bà Đồng Nông ngây ngốc bị hắn điều khiển nhất loạt lao đến. Hỗn lão! Bà Đồng Nông vung kiếm, bà nhảy phát xuống dưới sân. Thân thủ làm cho kẻ lạ mặt kia há hốc cả mồm. Hàng loạt những tiếng xèo xèo vang lên. Lưỡi kiếm của bà Đồng Nông như tỏa sáng giữa đêm đen, múa nhanh như vũ bão. Kiếm chém đến đâu thì những con quỷ kinh hoàng tan biến đến đấy. Chúng bị tiêu diệt ngay lập tức, mà thậm chí còn không cả kịp trở đi siêu sinh mà tan thành mây khói. Kẻ lạ mặt trông thế vậy thì dốc từ trong cái hồ lô đeo bên cạnh ra một nắm gì, liền quát: cấp cấp như luật lệnh. Những tiếng lách tách vang lên trong nháy mắt khi những thứ vừa được kẻ lạ mặt kia ném ra chạm xuống đất thì bốc lên khói mù mịt. Hàng chục cái bóng đen khác xuất hiện ứng cứu cho bọn quỷ. Những bóng đen này mặc đồ ngân giáp của quân lính, tay đầy dãy kiếm đao giáo mác như đi đánh trận. Bà Đồng Nông đang loạn đả, cảm giác được áp lực ập đến mình tăng gấp bội thì liếc mắt sang: để xem người bản lĩnh đến đâu. Kẻ lạ mặt cười đắc ý, những cái bóng vừa xuất hiện thì nhất loạt lao lên chi viện cho bầy quỷ. Bà Đồng Nông trong giây phút mất cảnh giác thì lập tức bị con khỉ lông vàng từ đằng sau nhảy bổ lên chân đầu. Bà còn chưa kịp phản ứng thì con quỷ há to mồm, nhe hàm răng nhẻo nhọn hoắt của mình, cắn mạnh một cái vào gáy, làm cho bà đau đến tận xương tận tủy. như muốn bay cả hồn cả phách. Bà Đồng Nông hét lên, cơ thể của bà bỗng nhiên nhấp nháy bóng hình của người đàn ông áo vàng. Con quỷ bấu chặt, nó ngấu nghiến mạnh thêm một cú nữa. Bà Đồng trao đảo xây sầm cả mặt mày. Những bóng quỷ khác nhân cơ hội ấy cũng nhanh chóng ùa tới. Bà Đồng nghiến răng, bà vung kiếm đấu lại chúng, mà vừa đánh vừa lôi vì quá đỗi bất ngờ. Đúng lúc ấy phật một tiếng, sợi dây xích ở trên cổ con chó mực của bà Đồng Nông đứt văng. Con chó lồng lên, xông ra nhảy bổ lên lưng bà, rồi cắn mạnh một nhát vào con khỉ lông vàng. Con chó mực hất tung con khỉ lông vàng sang một bên. Bà Đồng Nông loạng choạng, con chó vừa cứu bà, nhưng bà còn chưa kịp định thần thì một con quỷ tay cầm đại đao bổ mạnh một nhát thẳng xuống đầu, làm cho bà chỉ kịp né tránh, bị trúng vào vai một nhát sâu hoắm. Bà Đồng Nông hét lên một tiếng đau đớn. Xịt mũ cho ta! Tên lạ mặt gào lên. Con chó mực cắn cổ bóng con khỉ vàng, nhìn thấy chủ bị dính một đòn chí tử, đôi mắt của nó long lên sòng sọc, phi tới. Con chó vọt đến, con quỷ vừa chém bà Đồng Nông lập tức rút đao ra, nó khua mạnh một đường về phía con chó mực. Con chó chỉ kịp ẳng lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã xuống ngã rồi, dẫy lên đành đạch ở chỗ góc sân. Bà Đồng Nông đang chống kiếm xuống đất trụ đỡ, thấy con chó bị chém chết chỉ bằng một đường đao, thì nghiến răng quát. Dám đến bản điện của ta làm càn, dám dở trò ma quỷ hại ghế ta. Hôm nay ta không tiêu diệt hết lũ các ngươi, e rằng sau này thần linh thổ địa xem thường ta mất. Sau đó chỉ nghe soạt một cái, con quỷ cầm đại đao còn chưa kịp kém chém con chó mực, nhìn lại ở bên, nó bị một đường kiếm đỏ rực chém đứt ngang thân thể, rồi hóa thành một làn khói đen. Bà Đồng Nông như nổi cơn thịnh nộ, bà đứng dậy vung kiếm chém loạn xạ, không hề có một chút thương tình cho những con quỷ ngày hôm nay đã dám làm hại đến bà. Một con, hai con, ba con, lưỡi gươm thánh vun vút lao đi trong không khí. Tiếng xì xèo của âm binh bị gươm chém vang lên, làm cho người ta cảm nhận được bà Đồng Nông đang giận dữ. Những con quỷ dùng số đông hòng đàn áp bà mà không thành hiện thực. Tiếng đánh chém trong đêm hòa cùng với tiếng gió rít, tiếng sấm rền váng cả một góc trời, như chìm vào trong hỗn loạn. Bây giờ trời đã khuya lắm rồi. Chỉ một lúc ngắn ngủi sau, mười mấy cái bóng đen lần lượt tan biến, giống hệt như con quỷ cầm đại đao kia. Bà Đồng Nông lảo đảo đau đớn, lửa giận bốc lên bùng bùng. Bà nhìn sang con chó mực đã chết, rồi ngước lên nhìn kẻ lạ mặt vẫn đang đung đưa trên bụi tre. Ngươi là ai? Kẻ kia cơ mặt giật giật, hắn đưa tay bắt thủ quyết, quét ngang khuôn mặt của mình như mở ra cái gì đó, rồi nhìn chằm chằm về phía bà Đồng Nông như muốn xem vị đăng nhập vào trong thân thể của người đàn bà kia là ai. Thiên nhãn mở ra thì thấy một luồng sáng chói lòa như ánh mặt trời trong đêm phản ngược lại. Kẻ này rú lên một tiếng, bịt mắt hét lớn. Mù mắt ta rồi, mù mắt ta rồi. Dứt lời hắn nhảy vọt xuống dưới đất, rồi cắm đầu gắm cổ mà chạy, không cả dám ngoảnh lại. Bà Đồng Nông đứng giữa sân, bà phun ra một búng máu, rồi ngồi bệt xuống sân nhà. Bà Đồng bị nội thương nặng, mặc dù những con quỷ tấn công bà chỉ là những bóng ma bóng quế, nhưng tác động của chúng vào cơ thể là vô cùng đau đớn và chân thật. Nếu như không cẩn thận, hoàn toàn chúng nó có thể đoạt mạng của bà. Bà nhìn sang con chó mực trung thành đã xả thân cứu mình, nằm lặng ở một góc. Kẻ lạ mặt đó là ai? Tại sao hắn lại phái âm binh đến hại bà? Bà Đồng Nông ôm xác con chó vào trong nhà, đóng chặt cửa lại. Bà cũng không quên xin Thánh Hoàng Mười ngự tại điện nhà bà hôm nay đề phòng chúng quay lại và xảy ra bất chắc. Trên con đường làng tối thôi, lúc này kẻ lạ mặt kia vừa ôm mặt vừa chạy. Hắn một tay che mắt, một tay giữ chặt cái hồ lô để nó khỏi rơi. Ngấu nghiến: "Ta đã quá khinh địch, ta quá khinh địch. Mẫu già, nhất định người phải chết." Trong không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi ù ù. Sáng ngày hôm sau, chỉ còn vài ngày nữa thôi là cái hẹn đến thời gian tìm ra đầu tượng Phật đã hết. Sư Thái Hòa lúc này vẫn cứ biệt tâm biệt tích không biết ở đâu. Sư Thái Hưng thì trong lòng rối như tơ vò. Suốt những ngày qua, Thái Hưng đã cố gắng tìm kiếm. Ấy thế nhưng việc này giống như mò kim đáy bể. Sư đến điện của bà Đồng Nông, hôm nay mặt trời lên cao, nhưng nhà bà vẫn đóng cửa im ỉm một cách kỳ lạ. Sư cất tiếng gọi: "Thầy ơi! Thầy, thầy có nhà không?" Tiếng mõ gỗ vang lên nho nhỏ rồi dừng lại. Bà Đồng Nông mệt mỏi đưa tay mở cửa nhà. Vừa trông thấy bà, Thái Hưng hốt hoảng: "Trời ơi, sắc mặt của thầy..." Bà Đồng thở ngắt quãng, gương mặt của bà bây giờ sạm đen, da rẻ nhợt nhạt. Bà bị thương nặng, âm khí và những tác động của lũ quỷ đêm qua làm cho bà đứng còn chả vững. Thái Hưng đỡ bà đi vào trong điện. Bà Đồng Nông thuật lại tình huống đêm qua, rồi thều thào: "Chúng muốn hại chúng ta, sư phải cẩn thận. May mà đêm qua Thánh Hoàng Mười kịp đến cứu, nếu không ta không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Kẻ này pháp thuật cao cường, là người của đạo giáo." Thái Hưng nghiến răng: "Vậy thì chắc chắn là một trong lũ thầy lang kia. Chúng nó là bọn ác ôn. Bây giờ phải làm sao đây hả thầy?" Bà Đồng Nông không biết phải nói gì. Quả thực bây giờ bà cũng không biết phải nên xử lý ra làm sao. Bất chợt, những tiếng tùng tùng chèng chèng vang lên, có tiếng chính trông. Bà Đồng Nông không biết phải nói gì, quả thực bây giờ bà cũng không biết phải xử lý ra làm sao. Bất chợt, có tiếng chiêng trống vang lên đùng đùng. Bà Đồng Nông và cả sư Thái Hưng ngồi trong điện, quay sang nhìn nhau. "Có chuyện gì thế?" "Con không biết, để con ra xem thử." Đoạn sư vội vàng chạy ra cổng, bà Đồng Nông cũng yếu ớt đi theo. Vừa ra đến đầu đường, họ trông thấy dân làng đang kéo thành một đoàn, đông như chảy hội. Đi đầu là 7-8 thầy lang, trong đó có cả lão lang lý. Có một cái kiệu rất to, bên dưới có đến 8 người khiêng. Bên trên kiệu là bức tượng bằng đá đen nhánh, phủ tấm vải đỏ xuống tận ngực. Lễ vật hương hoa trà quả được dân làng bê theo dọc đường. Tung bay khắp nơi là bùa vàng, được một tên đi đầu có bộ râu xồm xoàm, vừa đi vừa cho tay vào trong cái tay nải, bốc ném bay tứ tán. Bà Đồng Nông trợn mắt: "Chuyện này..." Đoàn người từ từ tiến lại gần. Lúc đi ngang qua ngõ nhà bà Đồng Nông, bà trông thấy dân làng bây giờ ai nấy đều cầm vài nén nhang bốc khói nghi ngút, vừa chạy theo kiệu vừa quỳ vái: "Lạy Đức Linh Tôn Thần Thông Tử Bi cứu nhân độ thế, được Linh Tôn giáng trần cứu vớt cho con với, cứu vớt làng chúng con với." Người làng vừa đi vừa hân hoan, có lẽ đây là một buổi rước kiệu hay là một nghi thức gì đó mà các thầy lang tổ chức cho người làng chiêm bái linh tôn thần thông của mình. Người ta trông thấy bà Đồng và sư Thái Hưng đang đứng lặng, có người chê lại có kẻ nói: "Đạo Phật với đạo mẫu ở cái làng này mạt rồi, quỳ xuống mà xin theo linh tôn đi thôi chứ còn đứng đấy làm gì." Bà Đồng nhổ tuẹt một bãi nước bọt. Bà đảo mắt nhìn quanh. Bà chợt thấy cái nết con bà Na đang dìu một thầy lang đeo bên hông một cái bình hồ lô bằng đồng. Ở trên trán có quấn một dải khăn đen. Bà nhíu mày. Là ngươi? Bà vừa dứt lời thì lão thầy lang tên Lương Hạ liếc mắt nhìn sang. Vừa thấy sắc mặt của bà Đồng nông, hắn nhếch mép một cái đi thẳng. Hai tay của bà Đồng siết chặt lại. Sư Thái Hưng nghe bà nói vậy mới lên tiếng. Là hắn? Thầy có chắc không? Không lầm. Cái dải bịt ở trên trán kia là che thiên nhãn. Con mắt thứ ba của hắn đã bị quan hoàng làm cho mù. Giờ thì ta hoàn toàn có thể khẳng định cái sự phá đình phá chùa và tất cả những việc xảy ra ở làng này là do chúng nó. Bà Đồng tiếp tục quan sát. Bấy giờ thì bà nhìn rõ được bọn thầy lang này có 7 người. Tên đi đầu bộ râu ria xồm xoàm, gương mặt băm trợn. Một tên gầy gò ốm yếu làn da trắng nhợt đi sau. Bên trái là hai kẻ nhìn giống nhau như đúc, hình như là anh em song sinh. Động tác đi đứng cử chỉ cũng giống nhau như hình với bóng. Chỉ khác là một kẻ mặc đồ đen, kẻ còn lại thì mặc đồ trắng. Một tên đôi mắt xếch ngược, vắt ở đai quần, có cái phất trần to lắm. Một tên mặt chuột kẹp, một tên chính là Lương Hạ, đang được con nết dìu đi. Đêm qua đấu pháp với bà chính là tên cuối cùng, là thầy Lăng Lý. Thầy Lăng Lý cùng một ruột với số chúng nó. Bà Đồng Nông khẽ lắc đầu. Bấy lâu nay hắn đi hái thuốc chữa bệnh, hắn định cư ở trong làng thì ra là có âm mưu. Đoàn người vừa đi lướt qua chỗ của hai người thì bất giác ở đằng trước có tiếng quát. Kẻ nào dám khản đường Linh Tôn thần thông ngự tuần, có tránh ra không? Bà Đồng Nông ngoảnh mặt nhìn sang. Ở phía trước đoàn rước kiệu, một người ăn mày bộ dáng rách rưới, chống gậy lò dò đi vào trong. Bị tên dâu xổm la mắng, hai tên song sinh thấy người ăn mày này như không nghe thì quát lên, tiến lại mỗi thằng một bên, nắm lấy vai người ăn mày. Người nghe thấy gì chưa? Có bị điếc hay bị mù không? Người ăn mày không đáp. Ông ta cứ thế mà lừ lừ đi thẳng vào đoàn người. Tên mặc đồ trắng vỗ mạnh vào vai người ăn mày. Người chán sống rồi à? Chỉ thấy bốp một cái, tên mặc đồ trắng trợn mắt. Hắn đưa tay rôn rôn, thấy bàn tay của mình tê dại. Người ăn mày bấy giờ mới dừng lại. Ông ta đã đứng trước kiệu của Linh Tôn Thần Thông, từ từ ngẩng mặt. Dân làng lên tiếng xua đuổi. Kìa, ông già, ông già, ông mau tránh ra. Ông từ đâu tới? Cho ông ta mấy trinh lẻ đi, hình như ông ta bị ngớ ngẩn đấy. Mấy tên thầy lang nhíu mày. Người ăn mày lạ mặt từ từ ngẩng đầu, nhìn vào bức tượng của Linh Tôn Thần Thông. Thế rồi ông ta khò khè. Phật gì mà lạ thế này? Hay thánh? Ồ, lại có cả một thanh kim đạo. Cái thứ gì mà lạ thế này? Sao lạ thế này à? Nói xong, ông ta đưa bàn tay dơ bẩn định chạm vào bức tượng của Linh Tôn Thần Thông. Tên mắt xích trợn lên quát. Này, định làm gì đấy? Dứt lời, hắn rút cây phất trần ở bên hông, vụt một nhát vào bàn tay của người ăn mày. Người ăn mày đau đớn rụt tay lại. Ông ta lách qua trước dân làng, trước ánh mắt tò mò, rồi tiếp tục đi thẳng. Vừa đi vừa cười vừa nói to. Ai có lòng tốt cho lão xin mấy đồng. Dân làng rước kiệu hoành tráng quá. Nói xong, ông ta vội vã bước đi. Người làng chẳng ai thèm cho một đồng một cắc, bởi cũng chẳng ai quan tâm. Có lẽ ông già này đầu óc không được bình thường. Đoàn rước kiệu lại tiếp tục đi trên con đường làng giữa màn hơi nhang khói. Mấy tên thầy lang thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, cũng chẳng thèm để ý. Người ăn mày đi qua trước mặt của bà Đồng Nông, và thầy Thái Hưng. Ông ta liếc mắt nhìn hai người rồi lại xòe bàn tay. Có tiền không? Cho xin đồng. Cho xin đồng. Sư Thái Hưng móc ra hai đồng chính lẻ đặt vào tay ông ta. Ông ăn mày thấy tiền thì sáng mắt, cảm ơn rối rít, rồi quay đầu đi ra phía ngoài của ngôi làng. Sư Thái Hưng thở dài, rõ khổ. Thôi, ta vào nhà thôi thầy. Ờ thầy. Bà Đồng Nông im lặng, nhìn theo bóng dáng của người ăn mày từ từ đi xa. Sư có thấy gì lạ không? Sư Thái Hưng khó hiểu. Lạ là lạ cái gì ạ? Lúc này ở bên cạnh bức tượng kia còn đặt một thanh bảo đao, vậy mà ta không để ý. Và cả người ăn mày kia nữa, ông ta... Ông ta làm sao? Sư Thái Hưng gãi cái đầu chọc, da rẻ hồng hào, đôi mắt sáng rực. Ông ta không phải là người thường đâu. Sư Thái Hưng ngạc nhiên. Không phải là người thường, ý thầy là cao nhân? Bà Đồng Nông lắc lắc đầu. Bà nói, ta không nhìn ra được, chỉ thấy trong mắt ông ta có sức mạnh gì ghê gớm lắm. Ta chưa từng gặp ông ta, trắng đen thế nào còn chưa tỏ. Tốt nhất là cẩn thận vẫn hơn. Thế rồi hai người quay ngược vào nhà, tiếp tục bàn tính. Ở trong làng, chốc chốc lại vang lên tiếng chiêng trống của đoàn kẹo. Đêm hôm đó trời đổ mưa to, từng cơn gió lạnh ùa về, làm cho ngôi làng nhỏ lêu xêu, tĩnh lặng. Sư Thái Hưng ngồi tụng kinh trước pho tượng Phật mất đầu. Chỉ còn 4 ngày nữa là hết hạn quan trên giao xuống. Nếu như không tìm được Phật thủ, xem chừng là quân lính sẽ về đây mà bắt sư lên huyện đi đẩy biên ải cùng với sư cụ Thái Viên. Trong lòng của sư Thái Hưng rối như tơ vò. Sư đang lộc cộc gõ mõ, bất ngờ ở cửa chùa có tiếng gõ cửa. Sư nhíu mày, giờ này làm gì có ai tìm đến chùa thắp hương khói? Không đúng, dân làng bây giờ đâu có thiết tha gì đến sự chùa chiền. Hay là lũ thầy lang kia? Thái Hưng nghĩ đến việc đêm qua Lương Hạ tìm đến bà Đồng Nông mà thoáng giật mình. Bây giờ sư phụ không có ở đây, Thái Hòa cũng không có. Nếu như chúng tìm đến mà gây chuyện, mình cũng không biết phải làm sao mà chống, mà đỡ. Tiếng gõ cửa hối thúc lại vang lên, hòa vào trong tiếng mưa, cứ lốc ca lốc cốc, lốc ca lốc cốc. Sư Thái Hưng khẽ giật mình. Ai đấy? Ai? Ai đến chùa giờ này? Là ai đấy? Ta đây. Mở cửa cho ta. Sư Thái Hưng trợn mắt. Sư đánh rơi cả cây rủi xuống dưới đất mà thốt lên. Thầy! Thầy! Sư vội vàng đi ra mở cửa. Giữa màn mưa nặng hạt, trước mắt sư là một người đen thui, từ đầu đến chân toàn dính bùn đất. Người ấy bộ dáng già nua, gầy gò, nhưng cho dù mà có hóa thành tro thì sư Thái Hưng cũng có thể nhận ra, ấy chính là thầy mình, sư cụ Thái Viên. Sư dụi dụi mắt, định bụng thốt lên. Sư cụ Thái Viên chẳng kịp nói gì với đồ đệ mà đẩy Thái Hưng vào bên trong. Đi vào, vào ngay, đóng cửa lại. Thầy, đúng là thầy rồi, sao lại... Sư cụ Thái Viên ra dấu im lặng. Sư chỉ một ngón tay lên trên bầu trời rồi tiến vào bên trong. Sư Thái Hưng ngẩng đầu nhìn lên. Ở trên cao sau màn mưa trắng xóa, Thái Hưng thấy bầu trời của làng Thịnh Hòa đêm nay có một màu vô cùng kỳ dị. Bầu trời một màu tím nhạt, đen đen tím tím, xen lẫn vào đó là ánh chớp lập lòe mà chưa bao giờ được thấy cả. Sư Thái Hưng vội vàng đóng cửa lại, thắp thêm một cây đèn dầu, rồi tự nhéo vào mặt mình xem có đau hay không. Cho đến khi xác nhận đây là sự thật, sư cụ đã quay về. Sư nhìn lại thì thấy sư cụ đang quỳ mọp dưới bức tượng Phật, chắp tay khấn vái. Sư lên tiếng: "Lạy thầy, chuyện này là sao? Tại sao thầy từ đầu đến chân toàn là bùn đất thế này? Quan binh người ta thả thầy ra à? Thầy ơi, thế bầu trời của làng ta..." Sư cụ ngồi thở hổn hển sau chuyến đi dài. Sư nói mà không ra hơi: "Chuyện dài lắm. Để nói cho ta nghe, làng đã xảy ra sự gì từ khi ta đi?" Sư Thái Hưng ngập ngừng kể lại toàn bộ những biến cố trong làng cho sư phụ nghe. Sư cụ nói: "Đại họa rồi. Ma đầu xuất thế. Bảo sao ta nhìn thấy cái bóng đen của lũ ác ma bay lượn trên trời. Trong làng khắp nơi đều là khí âm. Ta đi đến đâu cũng thấy vong hồn làng vàng từng tốt, như là âm binh của kẻ nào mới. Ta phải chát hết cả bùn đất khắp cơ thể, vừa đi vừa đọc tịnh tâm chú để chúng nó không phát hiện ra. Con ác ma bay ở trên trời ấy mạnh lắm, nó được hưởng hương hỏa dương gian. Dân làng này bị chúng nó mê hoặc cả rồi." Sư Thái Hưng gật đầu. Sư nói về lai lịch của Linh Tôn Thần Thông mà mình đã đọc được trong Niên Đại Ký ở làng Thịnh Hòa. Nhưng làm sao thầy về đây được?" Sư cụ trầm ngâm: "Trong cái họa có cái phúc. Thế nhưng họa trồng họa, đất nước ta lầm nguy rồi. Sáng nay trên tỉnh lỵ bị một đợt giặc tràn qua, bọn người Pháp càn quét tàn dư thủ lĩnh khởi nghĩa Yên Thế còn đang giải rác ở khắp Kinh Bắc. Quản trị huyện cũng là người bí mật tham gia nghĩa quân, lúc bị bọn Tây Dương phát hiện phản kháng lại, bị chúng nó quét sạch, đem chém đầu thị chúng cả tướng lẫn binh. Ta và những kẻ bị nhốt trong ngục được một người lính gác thả ra. Hắn mở khóa ngục xong cầm giáo lên rồi chạy đi mà chả thấy quay về. Chắc là cũng chết rồi. Vì vậy ta mới trốn về đây được." Là giặc pháp nó càn sau. Nam Mô A Di Đà Phật, họa từ phương Bắc còn chữa xong, bây giờ lũ giặc Tây còn mang chiến tranh tới. Thời thế loạn lạc, muôn dân lầm than. Thái Hưng lẩm bẩm: "Thái hòa đâu?" Sư cụ lúc này mới hỏi, vừa đưa tay vừa lau mặt: Sư huynh con mất tích rồi." Sư Thái Hưng băn khoăn cúi gằm mặt xuống: Mất tích từ khi nào?" "Dạ, từ khi thầy bị bắt đi, anh em chúng con chia nhau đi tìm đầu tượng, từ đấy cũng chẳng thấy sư huynh con về." Sư cụ Thái Viên đưa tay lên bấm độn, nhắm mắt lại lên dêm, lẩm bẩm tính toán một hồi lâu rồi thở hắt ra: "Không ổn, nó gặp chuyện rồi, không ổn." Đêm hôm ấy cứ như vậy mà trôi qua trong tiếng mơ và tiếng nói chuyện của hai thầy trò. Sư cụ cuối cùng cũng về được trong chùa. Thế nhưng cái họa này đến đây thì vẫn chưa thể chấm dứt. Đầu tượng vẫn chưa tìm thấy, nỗi oan của thầy trò nhà sư vẫn chưa được hóa giải. Rồi còn cả những thế lực ma quỷ đang hiện diện ở làng này. Bây giờ có thể tìm lại được sự bình yên cho ngôi làng trở lại như trước kia, quả là một vấn đề vô cùng phức tạp. Thank you. Vài ngày sau, kể từ đêm mưa gió kỳ lạ ấy, trong làng bắt đầu xảy ra sự việc kỳ quái. Lợn gà nuôi trong làng tự nhiên lăn ra chết, hết nhà này cho đến nhà kia, chẳng hiểu vì sao. Gia súc gia cầm trong nhà chỉ sau một đêm tự nhiên lăn quay ra chết queo. Người thì bảo ấy là do dịch bệnh, người thì bảo là do thời tiết thay đổi. Ấy thế nhưng lũ vật nuôi con nào con đấy chết da rẻ nhợt nhạt, thậm chí có con tím tái thâm xì xì, khô quắt lại, không còn một giọt máu. Dân làng nhanh chóng trở nên hoang mang. Những hạt đậu mà thầy Lương Hạ giao cho người làng trồng chưa thấy hạt nào nảy mầm. Nhờ các thầy lang đến tìm cách giải quyết, họ cũng chỉ nói qua loa chết do dịch bệnh. Căn bệnh của người làng đã chuyển từ người sang động vật. Phương thuốc mà thầy lang lấy chế ra chỉ là để kìm hãm độc tính, chứ chưa thể giải quyết triệt để. Muốn chấm dứt ôn dịch này, cơ bản là phải điều trị từ sâu trong phần âm. Không còn cách nào khác, dân làng vẫn phải thường xuyên đến nhà thầy lang lý xin thuốc. Tiếp theo đó là cúng kiến, thờ phụng cho tượng của linh tôn thần thông mới có thể hoàn toàn mong khỏi bệnh. Ôi trời ơi, bà con làng nước ơi, bà con làng nước ơi, có xác chết, có người chết bà con ơi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Tiếng hô hoán thất thanh của người làng từ phía bờ sông vọng về trong một ngày trời âm u, làm cho cả làng lại một phen nhốn nháo. Tiếng người ta gọi nhau líu díu chạy ra bờ đê để xem chuyện gì. Thái Hưng và sư cụ đang ngồi tụng kinh, nghe thấy ầm ĩ, cụ nói: "Bắt đầu có người nằm xuống rồi." Nói đoạn hai thầy trò vội vàng ra đê xem thử. Đến nơi thì cũng gặp bà đồng nông và dân làng đang bô quanh bụi tre. Người ta kinh hãi nhìn nhau, ở dưới gốc tre có xác người đàn ông, mắt trợn trừng, mồm há hốc, khuôn mặt da rẻ teo tóp, chỉ còn da bọc xương. Tựa hồ như ông ta đang bị cái gì đó rút cạn máu thịt một cách vô cùng ghê sợ. Tiếng xì xào và tiếng người nhà kêu khóc vang lên. Hai thầy trò nhìn nhau thì nhắm mắt lại khẽ niệm A Di Đà Phật. Kìa, sư cụ về rồi kìa. Thế làm sao lại được thả ra? Luật nước phép làng gì mà lạ thế? Đừng nói như vậy chứ, biết đâu sư cụ được giải oan. Dạ bạch thầy, thế kính thầy xem giúp. Giải oan cái con khỉ gì, giờ này mà còn tin cái bọn chọc đầu à? Đợi thầy lang đến rồi tính. Sư cụ Thái Viên nghe thấy những lời này bây giờ mới hiểu được áp lực bấy lâu nay Thái Hưng phải gánh chịu. Cụ tiến lại bên cái xác nay cũng chẳng còn sót lại một chút dương khí, bởi vì tìm kiếm cũng chẳng thấy hồn phách của người này đâu hết. Sư lẩm bẩm: có quỷ hút máu. Bà đồng nông cũng bước lại chào sư phụ, rồi từ tốn quay sang người làng: "Làng ta gặp chuyện yêu ma quỷ quái lợn vợn khắp nơi. Đạo Phật đạo mẫu vẫn là tín ngưỡng chính từ xưa. Mong mọi người đừng u mê nghe theo lời thầy lang phương Bắc, không thờ Phật, thờ thành hoàng làng. Để rồi bây giờ không còn ai bảo hộ, rồi quỷ ma nó lộng hành quấy phá." Người làng ngập ngừng nhìn nhau, một người nói: "Lúc làng xảy ra chuyện, xảy ra dịch bệnh thì các người ở đâu? Nếu như không có các thầy lang thì chẳng phải là chúng tôi chết cả rồi sao?" "Phải đấy, đúng rồi đấy." Bà đồng nông cũng không biết nói sao, người làng đã quá tin tưởng họ. Đang trong lúc nhốn nháo thì từ phía xa một nhóm người tử tốn đi tới. Dân làng trật tự cho. "Các thầy đến rồi, các thầy đến rồi đây này." Dân làng vui mừng, vậy là các thầy lang cao tay cuối cùng cũng tới. Người đi đầu là thầy lang có bộ râu xồm xoàm. Vợ của người đàn ông đã chết thấy họ tới, chạy ra van xin: "Thầy Trương, thầy Lương, thầy Lý, các thầy xem, ôi giời ơi." Thầy Trương bộ râu khồm xồm xàm khuyên người đàn bà bình tĩnh. Họ đi qua mặt thầy trò nhà Thái Viên và bà Đồng Nông, còn chẳng thèm nhìn, cứ như là những người vô hình. Sư Thái Hưng tức giận. Các người... Các thầy lang tiến lại xung quanh cái xác. Thầy Lương Hạ trông thấy người đàn ông co quắp chẳng còn chút máu thịt thì hỏi: Dưới sông này có quỷ, là con yêu tinh ngàn năm đây. Yêu tinh? Đúng vậy, là yêu tinh hút máu người. Có lấy cho ngõ bùa phép xả đây. Cái nết con nhà bà Na vâng dạ nhanh nhẩu. Bây giờ người ta mới để ý, con nết càng ngày trông càng đẹp, da rẻ cứ hồng hào trắng bóc. Có lẽ là do ăn được nhân sâm quý mấy trăm năm mà thầy cho nên mới càng ngày càng tươi tắn trổ mã. Bà Na thì càng khỏi phải nói. Giữa cảnh hoang mang đau buồn, bà càng hãnh diện hơn vì đứa con gái xinh đẹp nhất làng của mình được bao người chú ý. Thầy Lương Hạ nhận bùa từ con nết rồi đưa cho ông thầy Trương. Chỉ thấy thầy Trương lập tức đốt bùa, rút thanh kiếm gỗ, chạy ra phía bờ sông mà hô: Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng linh tôn, hồ phong khoán vỗ, dân làng chuẩn bị cho ngõ và thầy Lương một con đò, ngõ thu phục con yêu quái này trừ hại cho dân. Lập tức một con đò lớn được nhanh chóng chuẩn bị. Thầy Trương lấy từ trong túi vải ra một đạo bào màu vàng, khoác lên người, tung bay trước gió, tiên phong đạo cốt, làm cho dân làng trầm trồ suýt xoa. Thầy ơi, hắn định làm gì vậy thầy? Sư Thái Hưng hỏi. Để xem. Sư cụ trầm ngâm, rồi thầy Trương và thầy Lương Hạ leo tót lên trên thuyền. Họ chèo thuyền dần dần ra giữa dòng sông, thắp lên ở trên mũi thuyền một ngọn đèn cầy lớn, một bó nhang to. Thầy Lương Hạ vừa chèo đò, vừa bốc cái nắm bột gì đó, nửa vàng nửa trắng, rắc xuống sông. Mặt nước sông bất ngờ khuấy động, bóng nước chẳng biết từ vì sao. Từ lúc thầy Lương Hạ ném cái thứ bột ấy xuống, thì bất ngờ sủi lên những bong bóng lăn tăn. Thầy Trương đứng ở trên mũi thuyền, vừa lắc cái chuông đồng, vừa bắt ấn. Thầy chỉ đạo thầy Lương trèo đi lòng vòng, vừa đọc thần chú: Có quỷ trục quỷ, có ma trục ma, thần pháp đạo gia phổ độ sần thế, thần xuống hạ bá mau nghe lệnh ta, áp giải quỷ ma hiện lên nhận tội. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng thần kinh. Thầy Trương đứng ở trên mũi đò vừa múa kiếm. Chỉ thấy sau khi thầy đọc chú và thứ bột kia tỏa ra khắp mặt nước, cả một đoạn sông đổi màu, cá tôm bỗng dưng lập lờ, nổi lên phình bụng, bơi lượn lờ, lợn vợn. Cá nổi lên nhiều lắm. Thầy Trương quét dọc một đường ở trên trán, nhìn chằm chằm xuống dưới mặt nước như đang kiếm tìm. Hắn ta cũng có thiên nhãn đấy. Bà Đồng Nông lẩm bẩm, sư cụ cũng gật đầu. Gió ở sông nổi lên ồ ồ, mây đen ồn ồn kéo đến. Đất trời tựa như tối sầm lại. Bất giác có tiếng khuấy nước rất mạnh. Sư cụ kinh ngạc, sư cố căng đôi mắt đã mở đục của mình nhìn ra. Sư thấy cả chục cái bóng đen ở dưới nước đồng loạt xuất hiện, vây quanh lấy con đò của thầy. Những cái bóng đen bơi vun vút, dường như chúng là ma da, ma chết trôi ở quanh khúc sông này. Thầy Trương thấy những cái bóng xuất hiện thì hất hàm với thầy Lương: Đưa hồ lô cho ngõ. Thầy Trương cầm hồ lô ở trên tay, nghiến răng bắt ấn đọc chú. Những cái bóng đen bơi ở dưới nước bị sức mạnh trong cái hồ lô kia hút tụt vào. Dân làng không hề trông thấy những điều này, thế nhưng thầy trò Thái Hưng và bà Đồng Nông thì thấy rõ. Thầy Trương mau chóng đóng nắp hồ lô, đảo mắt, dùng kiếm gỗ đâm mạnh một nhát vào bụng một con cá nheo to, hất mạnh nó lên trên thuyền. Ôi trời ơi, ngư tinh kìa. Ngư Tinh kìa. Đúng vậy, đây là Ngư Tinh. Cái chết của người kia là do nó đấy. Hồn phách của nó đã bị ngộ thô. Dân làng nhốn nháo. Họ trông thấy một con cá nheo râu dài, bụng to tướng, da thịt mốc thách. Đúng là cá Tinh rồi. Ghê thật. Ôi trời ơi. Ông thầy Lương trèo con đò quay ngược trở về. Hai thầy leo lên trên bờ trong tiếng vỗ tay bôm bốp của người làng. Ông thầy Trương ném xác con cá nheo xuống bên cạnh xác của người đàn ông mà nói: Bản đền mạng, yêu tinh bị ta thu phục, tiếc là không cứu được tròn bà. Theo ngõ thấy thì trong làng sẽ còn nhiều người tử vong, giặc rồi lắm. Nhiều người nữa là sao? Là sao thưa thầy? Ai nấy tái mét cả mặt mũi. Thầy Trương và các thầy lang thu xếp đồ nghề, vừa dạo bước ra về, vừa nói mà gương mặt đăm chiêu lắm. Quỷ ma ở làng còn nhiều, tất thảy là do mạt pháp. Thần linh nổi giận, từ từ ngõ tính, thu phục dần dần mà trừ đi mối họa. Nói xong, các thầy mau chóng rời đi. Những người hiếu kỳ cũng chạy theo về nhà thầy lang lý để xin thuốc và dâng lễ cho bức tượng linh tôn thần thông tài phép quảng đại. Bờ đê đông nghịt người, thế mà chỉ sau một hồi ầm ĩ, chỉ còn lại mấy mẹ con người nhà của người đàn ông chết một cách bí ẩn, xấu số. Bà vợ cầm cái liềm cứ băm phùm phụp vào cái xác của con cá nheo thành tinh. Con yêu quái, trả mạng cho chồng tao. Trả mạng cho chồng tao. Bởi đây vắng lặng chỉ còn lại tiếng khóc thảm thiết. Sư cụ Thái Viên, Thái Hưng và bà Đồng Nông vẫn đứng lặng lẽ. Thái Hưng bấy giờ mới lên tiếng: Yêu tinh thực sự bị bắt chưa? Họ giỏi đến như vậy mà sao nhiều yêu tinh thế? Còn thấy đến cả mười mấy cái bóng chứ. Sư cụ lắc đầu: Lừa bịp, chúng nó che mắt thiên hạ, mô Phật. Là sao à thầy? Bà Đồng Nông quay đi, bà nói: Làm gì có yêu tinh, chúng nó dọa người làng. Vừa nãy chúng nó làm phép bắt ma, nếu như ta không nhầm thì toàn bộ ma gia ở sông này đã bị chúng nó thu phục đấy. Hà bá vô cùng tức giận, xem chừng bây giờ họa còn lớn hơn nữa. Chúng nó bắt hồn nhiều như thế để làm gì? Hay đi về thôi. Nói đoạn cả ba cùng quay về làng, mặc kệ cho gia đình nhà người kia. Họ cũng chẳng giúp gì được, bởi vì có nói thì người ta cũng có tin vào họ đâu. Đêm hôm đó bầu trời vẫn vũ tăm tối. Những tưởng sau khi con cá Tinh hút máu bị thu phục, người làng sẽ thoát cơn hoạn nạn. Thế nhưng lẩn khuất trong từng cơn gió, từng đám mây mù, có một cái bóng đen bất ngờ xuất hiện, bay lượn ở trên bầu trời. Bóng đen đôi mắt đỏ rực, vừa lợn lờ vừa thoát ẩn thoát hiện, tựa hồ như đang tìm kiếm con mồi. Loáng thoáng trên con đường làng tăm tối, một ngọn đuốc nhỏ sáng le lói trên tay của một người đàn bà già nua. Ấy chính là bà Toan, nhà bên xóm Hạ. Bà Toan tất tải, không biết chạy đi đâu, dáng vẻ vội vã. Bà vừa giơ cao ngọn đuốc, vừa rảo bước lẩm bẩm: Khổ chữa, sao lại trở dạ nửa đêm nửa hôm thế này cơ chứ? Còn mới trả cái. Rồi bà Toan rẽ vào một con đường cây cối rậm rạp tối tăm. Nơi cuối con đường là nhà của bà Cải, người làm nghề mụ đỡ của làng Thịnh Hòa. Chả là đứa con dâu của bà Toan đêm nay trở dạ, thằng con trai lại đi công chuyện ở mái huyện bên, nhà chỉ có hai mẹ con với nhau. Bà Toan vừa đi vừa sốt ruột. Đang lúc chỉ còn cách cổng nhà bà Cải độ hơn 100 mét thì bất giác ở đằng trước của bà Toan có bóng của ai đó lững thững giữa đường, quay lưng lại với bà. Trong đêm khuya im ắng, lặng lẽ, làm cho bà rùng mình. Ai đây? Bà Toan khẽ giật mình. Giữa cảnh đêm mịt mù tăm tối, người đàn bà giật mình đánh thót khi ánh sáng duy nhất từ ngọn đuốc lúc mở lúc tỏ chiếu đến cái bóng hình đen xì xì đang đứng cách bà độ 20 bước chân. Bà Toan mau chóng dừng lại. Bà ngó nghiêng vài giây xem là ai đang làm gì ở đây giờ này, nhưng người lạ mặt kia vẫn đứng đó im lặng không động. Bà Toan chột dạ vì sợ gặp phải cướp, nhưng nghĩ bụng có khi cũng chỉ là ai đó trong làng đi đâu qua giờ này mới tình cờ xuất hiện tại đây. Tình hình con gái của bà đang cực kỳ khẩn trương. Nếu như bà không gọi bà Cải đến đỡ đẻ thì con của bà nguy mất. Bà Toan hít mạnh một hơi, mau chóng bước lại gần người lạ đó. Thế nhưng lạ thay, bà tiến tới, bà cất tiếng hỏi thêm một lần nữa, chỉ là người kia vẫn lặng im không đáp. Chỉ vài bước nữa thôi là đến chỗ của người kia. Bà Toan nhíu mày, bà giơ cao ngọn đuốc định đi thẳng đến xem người kia là ai, thì bất thình lình bà Toan sợ như muốn đánh rơi cả ngọn đuốc trên tay. Bà u ớ, đây là bà Toan mặt cắt không còn nổi một giọt máu. Bà khô khô lửa soi lại gần xem mình có nhìn nhầm hay không thì trợn mắt. Bà nhận ra người kia không có bóng. Giữa con đường đất hun hút tối tăm, ánh sáng từ ngọn đuốc nhỏ chiếu lên thân thể của người lạ mặt không đủ để bà Toan nhìn thấy được mặt mũi. Người kia cứ đứng đó trên mặt đất lô nhô sỏi đá, chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt phản chiếu mà không thấy cái bóng của người kia đâu. Bà Toan hốt hoảng đưa tay lên vái lạy. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Bà Toan dựng tóc gáy vì nghĩ là mình gặp ma. Dạo này ma cỏ trong làng nhiều lắm, người mà không có bóng xuất hiện ở đây giữa đêm hôm thì chắc chắn là ma là quỷ. Ấy thế cho nên bà niệm Phật mong được che chở. Bà nhắm mắt lại kìm nén nỗi sợ hãi mà tiếp tục bước đi. Thế nhưng cả làng Thịnh Hòa lúc này làm gì còn Phật. Bà Toan niệm mấy câu, chẳng hiểu nghĩ thế nào bà lại khấn. Con lạy Đức Linh Tôn Thần Thông cứu nhân độ thế. Con lạy Đức Linh Tôn trừ ma diệt quỷ che chở cho chúng con. Bà vừa dứt lời thì bất thình lình ù một cái, cơn gió lạnh nổi lên. Chỉ còn cách độ 3 bước chân, bà sẽ đi đến chỗ bóng người kỳ dị. Ngọn đuốc đột nhiên bị gió thổi vụt tắt. Bà Toan hoảng hốt, bà hét lên vì quá sợ hãi. Thì giọng nói lạnh lẽo vang lên, làm cho cổ họng bà Toan nghẹn ớ. Bà trợn mắt. Ngươi vừa khấn gì? Lạy Đức Linh Tôn che chở cho con. Lạy Đức Linh Tôn che chở cho con. Bất ngờ người lạ mặt, mà không phải gọi là cái bóng ma kia, từ từ ngoảnh đầu nhìn bà bằng tia sắc lạnh. Bà Toan như chết chân tại chỗ. Bà chỉ còn kịp ú ớ một tiếng kinh hoàng, rồi ngọn đuốc trên tay của bà rơi xuống tắt lịm. Mọi thứ nhanh chóng chìm vào tăm tối. Khắp bốn bề chỉ còn lại tiếng gió rít, tiếng chó hú và những tiếng giãy giụa đành đạch quẫy đạp, nghe đến rợn cả người. Trong bụi rậm có một bóng người khác đi ra. Hắn nhìn thấy cảnh bóng đen kia đang hút dương khí trên cơ thể bà già tội nghiệp thì khẽ lên tiếng. Còn bao nhiêu mạng nữa thưa tổ sư gia? Bóng đen ném bịch cái xác khô quắt chỉ còn da bọc xương xuống dưới đất. Nó liếc mắt đáp lại khò khè rồi bay vụt về phía bờ sông. càng nhiều càng tốt. Người kia vội vàng chạy theo cái bóng mà không đoái hoài gì đến xác của bà Toan. Hai bóng đen một người một quỷ, kẻ bay kẻ chạy, một mạch lên trên đê, nơi mà dòng sông cầu đục ngầu phù sa đang chảy. Bóng mà đáp xuống, người lạ mặt kia có bộ râu xồm xoàm, không ai khác chính là thầy Lăng Trương, Trương đạo trưởng, mà bấy lâu nay người làng vô cùng biết ơn và kính nể. Trương đạo trưởng rút từ trong ống tay áo ra mấy tấm bùa vàng, đốt lên tung vào trong gió. Một tay lắc chuông, một tay bắt ấn niệm thần chú. Âm binh của ta nghe lệnh, hiện ra. Trên mặt đất, sau khi Trương đạo trưởng vừa niệm xong, có mấy bóng đen bất ngờ hiện lên. Âm binh thấy Trương đạo trưởng và bóng ma thì cúi đầu kính cẩn. Trương đạo trưởng phất tay, lệnh cho âm binh đi xuống bãi sông, ẩn nấp vào trong bụi cây rậm rạp. Những âm binh lướt xuống chỉ trong giây lát. Ngay khi những âm binh của Trương đạo trưởng vừa thả ra sát mép nước, thì từ dưới lòng sông, xoáy nước ủng ục bất ngờ nổi lên kỳ lạ. Nó đến rồi. Bóng ma quan sát tình hình. Xoáy nước kia vực càng lúc càng mở rộng, như có thứ gì đó khổng lồ trồi lên từ dưới lòng sông sâu thẳm. Thứ này có vảy nhưng bóng lưỡng, trông cứ như là cái cột nhà. Nó bơi cuộn tròn theo xoáy nước, rồi một cái bóng trắng bay vụt lên, vọt lên trên bờ. Một người mặc áo xanh từ từ xuất hiện. Trương đạo trưởng ánh mắt lập lòe. Là hắn, là hà bá của con sông này, thưa tổ sư gia. Người kia đứng ở bên bờ sông, mình khoác áo quan, đầu đội mũ cánh chuồn. Trên áo là những họa tiết có hình con rắn lớn đang đạp sóng. Cái chuông trên tay của Trương đạo trưởng khẽ lắc, hòa vào trong tiếng gió. Bọn âm binh đang đi lại thững thờ nghe tiếng chuông thì chạy một mạch về hướng của Trương đạo trưởng, mà không để ý đến vị thần sông vừa xuất hiện. Hà bá thấy những âm hồn lang thang nơi bờ sông thì muốn đuổi theo bắt lại. Nhưng ma gia ở sông hôm qua đã bị đám pháp sư thu phục, cho nên ngài muốn bắt hồn ma này thế chỗ trống. Hà bá bay vọt tới hòng đuổi theo. Vừa bay được lên trên đê thì những tiếng ù ù vang lên. Một nắm bùa chú màu vàng từ trong bụi rậm bay ra nhanh như tên bắn. Những lá bùa gặp linh khí của hà bá sáng rực lên như những đốm lửa, rồi như vũ bão cuốn lấy bóng hình mặc áo xanh, bao lại thành một quả cầu. Hà bá kinh ngạc, còn đang không kịp hiểu chuyện gì. Ngài vội đưa tay phá giải bùa chú thì đánh xèo một cái, quả cầu lửa bùng lên dữ dội. Thứ lửa bùa nửa đỏ nửa xanh cháy rực lên, thiêu đốt bàn tay của ngài, làm cho ngài kinh hãi. Chuyện gì? Người là của ta. Từ trên không trung, bóng ma kia sau một hồi quan sát mới lao vụt xuống chỗ hà bá đang vùng vẫy trong đám pháp bùa. Hà bá hoảng loạn vội vàng vận hết toàn bộ linh lực, đưa tay phá tan quả cầu đang vây trọn lấy mình, rồi hốt hoảng bay về phía dòng sông. Bóng ma đuổi theo vươn tay nhọn hoắt chộp thẳng lên đỉnh đầu của hà bá. Lúc này toàn cơ thể của hà bá vẫn còn đang bị lửa đốt cháy đùng đùng, tấm áo quan phục của ngài bị lửa thiêu rội, máu thịt xanh lè lè từ trên làn da chóc vẩy cháy lên xèo xèo. Ngài hét một tiếng rồi hóa thành một làn xương trắng bay vụt xuống xoáy nước. Bóng hình người mặc áo xanh bị bóng ma nhốt chừng. Trường đạo trưởng trông thấy cảnh này, trên mặt hiện lên nụ cười nham hiểm, hút toàn bộ âm binh rồi lao vọt xuống dưới sông. Chúc mừng tổ sư gia, hút được linh khí của hắn thì bằng cả trăm mạng người. Bóng ma đứng im lặng, dương đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn xuống xoáy nước đầy giận dữ. Hắn thoát rồi. Cái gì? không phải là người vừa nhốt. Trương đạo trưởng ngạc nhiên, có tiếng quẫy nước rất mạnh, bóng ma gầm gừ dõi mắt, nhìn theo con vật khổng lồ đang lặn xuống dưới lòng sông dữ, đang cuộn sóng ầm ầm. Con rào lòng đó đã bỏ lại linh thân mà chạy. Thứ ta vừa nhốt chỉ là cái xác, còn phần hồn thì chạy thoát. Từ giờ nó không còn là thần nữa, nó chỉ là một con xà tinh mà thôi. Bóng ma giận dữ gầm lên. Trương đạo trưởng nghe tổ sư gia nói là hà bá trốn thoát thì đầy tiếc nuối. Đáng tiếc, lỗ tiểu thần ở đây còn nhiều, nhưng người bắt hồn của người phàm là đủ. Bắt hồn thần linh, không may đánh động đến kẻ tối cao ở nước Nam. Bóng ma giận dữ quay đầu lại nhìn Trương đạo trưởng. Ý người là ta không mạnh bằng chúng sao? Dạ không, đệ tử lo tổ sư gia mới phá phong ấn, xuất thế không được bao lâu, nếu đánh động đến những kẻ tối linh e là lúc này còn sớm. Bóng ma hử lạnh, từ từ bay lên cao. Vậy nên ta mới cần hút linh khí của lũ tiểu thần. Ta cần mạnh lên càng sớm càng tốt. Ta phải nhai sống kẻ đã phong ấn ta năm xưa. Ta phải trả thù. Ta phải phá cái long mạch này theo di nguyện của cao biển tiết độ sứ. Đặt phong ấn ngài là thành hoàng làng này, cũng là thánh bảo hộ toàn cõi kinh bắc. 500 năm hắn đã phong ấn ta, 500 năm nhất định ta phải giết hắn. Trương đạo trưởng còn chưa kịp hỏi thêm, bóng ma đã bay vút đi tìm kiếm những con mồi xấu xố khác, bỏ lại một mình lão còn đang nhìn về phía ngôi đình làng siêu vẹo. Lần trước đình làng đã bị hắn và mấy tên kia trấn yểm, thế nhưng danh tính và thực lực của thành hoàng làng Thịnh Hòa ra sao hắn còn chưa rõ. Hắn nhíu mày thở hắt ra rồi nhìn về phía dòng sông tăm tối. Ở dưới mặt nước, con dao long vùng vẫy bơi đi, để lại những cơn sóng dữ vẫn cứ nổi lên ùng ục. Hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là một tay sai của Cao Biển Tiết Độ Sứ đã trở thành linh tôn thần thông và đã phá phong ấn để thoát ra. Những cái câu chuyện cũ nó dần dần được mở ra, được giải thích. Âm mưu thì có lẽ về cơ bản là chúng ta đã hiểu, và sau này, phần sau này thì sư cụ, thầy trò sư cụ Thái Viên cùng với bà Đồng Nông sẽ làm gì để giữ lại cái sự tôn nghiêm của huyền môn phương Nam, chống lại với bọn giặc quỷ phương Bắc. Chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.